Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Hạ Thu Long nguyên lai là thê quản nghiêm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu trước khi ra cửa lúc Chu Bình Đức nói một câu đùa giỡn: ta cho tới bây giờ không nghĩ tới ngày hôm nay và một mình ngươi đứa nhỏ ký cái hợp đồng, cũng không biết cái này có phải hay không đùa giỡn. Vạn Phong vỗ ngực một cái, ngài yên tâm. Qua hợp xưởng lò ngói đều là ta nghĩ kế mới xây. Ta nhưng mà xưởng lò ngói nghiêm chỉnh cổ đông. Ta nói coi như đếm. Chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu trước đưa một xe gạch ngói tới. Các người kiểm nghiệm một chút chất lượng. Hợp đồng hoàn thành. Vạn Phong trong lòng lập tức chạy tới Vô Hạn Ung Dung. Một cọc lớn nhất tâm sự liền. Hắn và Hạ Thu Long sóng vai ở trên đường đi. Tiểu Ngũ cho hắn đẩy xe đạp. Hạ ca, ngày mai gạch ngói xe đến lúc này có thể muốn ngươi mang đi giao hàng địa điểm. Ta không nhất định đi. Ta còn có chuyện khác mà. Đến lúc đó nếu như kiểm nghiệm chất lượng người, nếu như thổi mau cầu tì mà nói, đệ hộp không sai biệt lắm khói đi lên là được. Không cần vượt qua 2 mao. 80 người vẫn là rất đơn thuần. Hạ Thu Long tựa hồ không suy nghĩ ra. Cái này có tính hay không là tác phong bất chánh nha, Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Chỉ cần sử dụng tốt liền đừng để ý nhiều như vậy. Một hộp thuốc lá còn không tính là cái gì tác phong bất chánh. Nếu như đối phương không thổi mau cầu tì cũng không cần cho. Tiết kiệm một chút là điểm. Trong lúc nói chuyện, ba người đi tới huyện dệt in nhuộm cổng nhà xưởng. Lão Hạ, một thanh âm người phụ nữ từ dệt in nhuộm nhà máy phương hướng truyền tới. Sau đó một cái phụ nữ hơn 30 tuổi từ dệt in nhuộm cổng nhà xưởng đi tới. Người phụ nữ hơn 30 tuổi tác có mấy phần sắc đẹp. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Có một loại bệnh trạng đẹp. Tiểu Vạn, đây là tẩu tử ngươi. Vạn Phong là một nói lễ phép đứa trẻ. Cung cung kính kính kêu một tiếng. Tẩu tử tốt, đây là Tiểu Vạn huynh đệ. Phụ nữ mắt sáng rực lên. Một chút. Ngươi chính là Tiểu Vạn huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy nhưng như thế dũng cảm. Rất rõ ràng, Hạ Thu Long đem Vạn Phong và hắn sóng vai tác chiến sự việc nói cho lão bà nghe. Tiểu Vạn huynh đệ, ngày khác về đến nhà ngồi một chút. Tẩu tử làm chút ăn ngon cho ngươi ăn. Thật tốt, ngày khác nhất định đi quấy giày tẩu tử. Người phụ nữ một chuyển mặt hướng về phía Hạ Thu Long liền. Cau mày, lão Hạ, ngươi xem người ta Tiểu Vạn huynh đệ, ngươi lại xem ngươi, cả ngày lẫn đêm linh lợi đạt không công việc chính đáng giống như hình dáng gì. Hạ Thu Long đỏ mặt, ngày hôm nay ta cũng không công việc chính đáng. Chúng ta ở làm chánh sự mà liền chánh sự gì mà, nói ra ta nghe một chút. Hạ Thu Long vâng vâng dạ dạ nửa ngày không chỉnh ra một câu. Vạn Phong mở ra một lần tầm mắt, không nghĩ tới Hạ Thu Long một cái hán tử đỉnh thiên lập địa lại cũng là thê quản nghiêm, oa ha ha ha. Bất quá hắn chỉ có thể ở trong bụng cười, không thể cười ra tiếng. Tẩu tử Hạ ca ngày hôm nay đúng là làm chánh sự mà. Vì Hạ lớn thê quản nghiêm tối hôm nay không? Quỳ xin, Vạn Phong đứng ra. Như vậy, đem sự việc trước sau nói một lần. Sắc mặt người phụ nữ lập tức chuyển biến tốt, thậm chí có điểm mặt vui vẻ dáng vẻ, cái này còn không? Sai biệt lắm, bỏ mặc được lợi tiền nhiều ít nhất làm chút gì. Tiểu Vạn huynh đệ, người Hạ ca sau này thì thuộc về ngươi quản lý, nhất định phải đem hắn chạy tới chánh đạo đi lên. Hắn là lừa sao còn dùng đuổi. Này tẩu tử, cái này thật giống như không dính ta chuyện gì mà đi, cứ quyết định như vậy. Người Hạ ca sau này nếu là không lên được chánh đạo, tẩu tử ta liền lấy ngươi là hỏi. Vạn Phong cái này gọi là một cái buồn rầu. Cái này hỏng ngã, bỗng dưng vô cớ lấy một bọc quần áo lớn trên người. cái này cùng ta có quan hệ thế nào, ta cái này có phải hay không ăn no chống đỡ Hạ Thu Long lão bà. Lượn lờ Nana đi, Hạ ca ngươi đây cũng quá để cho anh em ta xem thường. Không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm lại vậy, thê quản nghiêm còn có thể hay không được rồi. Vạn Phong Tố khổ nói, Hạ Thu Long bất đắc dĩ cười một tiếng, huynh đệ. Ngươi không biết, tẩu tử ngươi trên mình rất tốt mấy thứ bệnh, muốn ngày ngày uống thuốc. Đại phu nói cho không nên chọc nàng tức giận, ca ta đâu bây giờ trộn thành cái này tướng gấu. Cuộc sống trong nhà thật ra thì gắng gượng chặt đi. Tẩu tử ngươi nàng bây giờ đang làm bệnh nghỉ, phỏng đoán còn nữa 1-2 tháng liền lui, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh. Bệnh gì à, tuổi còn trẻ liền bị bệnh nghỉ, đây chính là Hạ Thu Long thê. Quản nghiêm nguyên nhân bệnh nghỉ hình như là mở 70% vẫn là 80 tiền lương vậy, 1 tháng mới. Bao nhiêu tiền Hạ Thu Long không có thu vào trong nhà, còn 2 cái đứa trẻ hơn 10 tuổi. Ở trong thành phố cuộc sống này quả thật không tốt lắm. À ta nói Hạ ca ngươi đây không phải là mình lừa gạt mình chơi sao, ngươi bên này tận lực không chọc. Nàng tức giận cam nguyện làm thê quản nghiêm, bên kia cũng không công việc chính đáng năm mã lục phối hợp. Ngươi nói tẩu tử nàng có thể hay không càng tức giận. Hạ Thu Long đưa tay sờ đầu, ta thật ra thì vậy không muốn như vậy. Dệt in nhuộm trong xưởng đều là một nhóm cụ già phụ nữ. Nhà máy 1 tháng mới hơn 30 nguyên tiền. Ta ở nơi đó vậy quả thật không ở nổi. Địa phương tốt lại không có đường không tìm được thì trở thành như bây giờ. Không có chuyện gì, sau này từ từ là tốt. Hết thảy cũng biết khá hơn. Tương lai còn sẽ tốt hơn. Bây giờ ta phải đi. Đừng quên ngày mai đến bệnh viện huyện tới cùng chúng ta. Vạn Phong và Hạ Thu Long tách ra sau đó, đến thứ 200 hàng, hoa hậu những cái kia hoài xuân thiếu nữ thiếu phụ cửa nhu cầu không thể quên. Nếu như quên trở về một đêm này nói không chừng muốn đánh nhiều ít nhảy mũi. Sau lưng những cái kia phụ nữ không chừng cũng biết nói gì nguyền rủa. Dựa theo nhỏ vốn lên ghi lại đem các loại màu sắc áo sợi mua toàn. Sau đó mua 2 thước vải trắng liền bắt đầu đường về. Một tiếng chừng Vạn Phong trở lại hoa hậu đi tới xưởng lò ngói. Nhà máy gạch bên trong vô cùng bận rộn. 30-40 người vây quanh chế biến nước bôi máy móc giống như con kiến trên chảo nóng như. Nhau vòng tới vòng lui. Lần nữa làm ra vẻ lò gạch đỏ lò nóc ở bất chấp mù mịt khói xanh. Một phái khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Trương Hải chắp tay sau lưng mặt không thay đổi đứng ở một cái lạnh lều hà. Nhìn lò gạch lên lượn lờ khói xanh không biết đang suy nghĩ gì. Lạnh chuồng có bàn, bên cạnh bàn đặt ở một cái thùng nước. Thùng nước trên có bầu nước. Vạn Phong đến trước bàn cầm lên bầu nước múc một gáo nước. Cốc cốc cốc đổ xuống. Nước là mới từ trong giếng rút ra nước lạnh. Uống cái này thống khoái. Một mực lạnh đến lòng bàn chân, qua thật là thoải mái, ném xuống bầu nước lau một chút miệng. Đặt mông ngồi ở băng gỗ lên, Trương Hải nghiêng đầu nhìn Vạn Phong một cái, nói cái gì vậy chưa nói. Trương Hải cứu, cậu ta mẫu cùng người ta chạy. Trương Hải trợn mắt, người nào nói, vậy làm sao ta trở lại ngươi? Làm sao một chút hoan nghênh nhiệt liệt bày tỏ cũng không có, ngươi có tin tức tốt gì ta muốn bày. Tỏ hoan nghênh nhiệt liệt, hì hì người đâu thật là rất thực tế. Có tin tức tốt cứ vui vẻ được cái mông nở hoa. Không tin tức tốt liền nghiêm mặt, lúc nào có thể giống như bầu trời chim như nhau có cái cảnh giới cao, Trương Hải lắc một cái. Mông ngồi ở Vạn Phong đối diện, xem thằng nhóc ngươi dịu dàng thật giống như có tin tức tốt. Nói ra nghe một chút, ta ngày hôm nay bán 30 kg thơm dưa. Kiếm 2 khối tiền cái này có tính hay không tin tức tốt, Vạn Phong hốt lên một nắm quạt lá quạt gió. Đây coi là tin tức tốt gì, và hắn không có quan hệ gì tự nhiên không tính là tin tức tốt gì. Vạn Phong từ khóa trong túi sách cầm ra mấy tờ giấy đẩy tới Trương Hải trước mặt.